Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Mang tên ký, chương 346, Ngự kiếm phi hành. Lưu trưởng lão lời nói còn chưa xong, liền bị một gã khác có dáng người thấp bé hăng hắc cười lạnh đánh gãy. Nếu chỉ đối mặt với một cái Vân Xuyên liên minh, hoàn toàn chính xác không đủ cho chúng ta e ngại. Thế nhưng người có từng nghĩ tới, đến lúc đó tỷ vạn Bảo Sơn cùng Hắc Diễm Cung lại sẽ có thái độ như thế nào? Bọn họ vẫn nhòm ngó đối với bổn cốc. Lưu trưởng lão nhìn tên kia chậm rãi nói. Miết Nguyên Đảo, Tinh Cốc, Vạn Bảo Sơn cùng Hắc Diễm Cung hiện lên tạo thành thế chân vạc ba thế lực, biểu hiện ra nhìn như hòa bình ở chung, nhưng âm thầm tranh đấu một mực chưa từng gián đoạn. Nói cách khác, một khi có một phương thế lực có điểm sơ xuất, lập tức sẽ bị sơi tái ngay. Dưới tình huống này, nếu Tinh Cốc cùng với Vân Xuyên liên minh trở mặt, thậm chí là phát sinh tranh đấu, Vạn Bảo Sơn cùng Hắc Diễm Cung tự nhiên mừng rỡ để làm ngư ông đắc lợi. Lời vừa nói ra, trên mặt các trưởng lão Tinh Cốc cũng dần dần trở nên trịnh trọng. Hiển nhiên là đau đầu về việc này. Tôn Cốc chủ trên mặt cũng lộ ra vẻ suy tư, sau nửa ngày mới tiếp tục mở miệng nói. Lưu trưởng lão, khả năng này có thể xảy ra. Việc này tóm lại phải có một cách xử lý toàn vẹn. Bổn Cốc cũng không thể cứ vậy cho qua. Nếu không người bên ngoài sẽ nói gì, có thể là trò cười sao? Cốc chủ, việc này cũng không khó xử lý. Diệt Thiên Mi giết xong tu đạo lữ của ma thứ phó cốc chủ. Đối với chuyện này chúng ta có thể một mắt nhắm một mắt mở. Dù sao, so với lợi ích của Tình Cốc, một nữ tử ngưng dịch kỳ thực sự không tính là gì. Huống hồ nữ tử này không là tộc nhân của bổn cốc. Hôm nay ma thứ đã mang theo Miêu trưởng lão cùng một đám thuộc hạ đuổi theo Diệt Thiên Mi. Có lẽ xem như là ma phó cốc chủ vì việc tư. Chúng ta Tình Cốc có thể mặc kệ không hỏi, cũng không đi ngăn cản ma phó cốc chủ hành động, nhưng cũng không cần phái người phải tương trợ ma phó cốc chủ đuổi theo để giết Diệp Thiên Huy. Về sau, nếu thực sự cùng đối mặt với Vân Xuyên liên minh chất vấn, chúng ta liền có thể nói đây chỉ là ân oán cá nhân, bản cốc cũng không nhúng tay vào trong. Tin tưởng lúc đó thì Vân Xuyên liên minh, mặc dù tức giận, cũng không có lời nào để nói. Một gã trưởng lão khác có chỏm râu dê rừng, mặt sinh ra thanh ban lão giả, mặt lộ vẻ xảo trá, chi sắc nói. Nghe xong lời ấy, đang ngồi không ít người cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Chủ ý này không tệ, vương phó cốc chủ không hổ là người mưu trí, đích thực là một phương pháp vẹn toàn ổn thỏa. Lão giả tóc bạc cũng không khỏi lộ ra một tia tươi cười. Tôn cốc chủ quá khen. Đúng rồi, truyền ra tin tức của Như Ngọc phu nhân, chính là ta cùng với Mông Nanh trưởng lão tự tiện, mong rằng cốc chủ không trách. Ta cũng mong trưởng lão làm như vậy, cũng là hy vọng để cho ngoại giới biết rõ, Tinh Cốc cùng với sự mất tích của ngưng dịch cảnh tu sĩ không có liên lụy gì vào. Vương phó cốc chủ tiếp tục nói. Tôn cốc chủ cùng với Mông trưởng lão đều là vì bản cốc mà suy nghĩ thận trọng, bổn cốc như thế nào lại trách cứ. Cốc chủ mỉm cười không chút phật lòng. Giờ phút này Mông Nanh trên mặt biểu lộ thập phần bình tĩnh, không biết trong nội tâm đang nghĩ gì. Tinh Cốc chúng cao tầng nhóm lại ở trong động phủ nghị luận một phen, rồi mới dần dần tản đi. Cách cốc Nam Thành ngoài ngàn dặm, trên một ngọn núi khổng lồ, Diệp Thiên Mi một thân áo trắng bồng bềnh đứng trên núi, tay nắm một thanh ngân sắc trường kiếm. Thân kiếm dưới ánh mặt trời chiếu sáng chớp động lên vầng sáng chói mắt. Trong đôi mắt bắt đầu khởi động, không cách nào hình dung kỳ hàn. Ở trên người áo trắng bay phần phật, không biết là vì trên người lăng lệ ác liệt hay là vẫn bởi vì bầu trời gió lạnh thổi. Đối diện hơn trăm trượng có hai lão giả khí thế kinh người đứng chắp tay. Phù cận cách đó không xa ở trong hư không còn có 7-8 tên ngưng diệt cảnh. Tất cả đều giống như Lâm Đại Địch nhìn về phía Diệp Thiên Mi. Tâm trạng của lão giả buồn bực từ lúc rời khỏi động phủ, một mực không ngừng truy tung suốt 3 ngày 3 đêm. Trên núi hoang thấy cảnh tượng Như Ngọc phu nhân bị giết, tự nhiên càng thêm đau vòng. Nhưng khi hắn thấy chữ Diệp thì trong lòng giận như không kìm được nữa. Y ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, liền từ trong tay áo bắn ra một đoàn hỏa cầu, đem đầu lâu biến thành tro tàn, sau đó tiếp tục phá không hướng Diệp Thiên Mi đuổi theo. Trên đường đi, ma tứ còn tụ họp cùng với một trưởng lão rồi thêm vài tên thủ hạ. Ôm mối hận này, y thề phải đem Diệp Thiên Mi giết chết, dùng thủ cấp để hiến tế đạo lữ của mình. Hôm nay, ma thứ cùng một gã lão giả có hàm râu ngắn, mắt cú vọ, khuôn mặt dữ tợn, đang nhìn chằm chằm vào ngọn núi khổng lồ, có bạch y nữ tử đang đứng. Tiện nhân, ngươi thật to gan, chẳng những tự tiện xông vào động phủ của ta, giết tất cả nô bục cùng đạo lữ song tu của ta. Thù này không đội trời chung, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi nơi đây. Đôi mắt ma thứ nồng đậm sát ý chậm rãi mở miệng. Ma thứ, vì đã làm những chuyện gì không cần ta nhắc nhở ngươi chứ? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ trả tiền, còn muốn nói cái gì? Diệp Thiên Mi nhàn nhạt nói, đối mặt với hai đại hóa tinh cường giả, trên mặt không có chút dị sắc nào. Hôm nay nói đúng là ba hoa trích chòe cũng mơ tưởng có thể rời khỏi đây. Ma thứ nếu như đuổi tới đây, tự nhiên sẽ không nói tiếp cái gì đạo lý. Mắt lộ ra hùng quang nói. Vậy ta cũng muốn xem qua thực lực của hai vị đạo hữu. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên người Diệp Thiên Mi hàn ý đại thịnh, trường kiếm trong tay rung lên, thân thể một hồi mơ hồ, liền hóa thành một đạo ngân quang, từ chỗ ngọn núi khổng lồ phía trên nhảy dựng lên, hướng đối diện ngọn núi khổng lồ kia kích bắn mà đi. Ma thứ thấy thế, trong tay hiện ra một cái mâm tròn màu vàng, pháp quyết thúc dục, pháp lực lập tức tuôn ra. Kích thước mâm tròn lập tức tăng vọt, thời gian trong nháy mắt liền biến thành đường kính hơn 10 trượng lớn, kim quang lóng lánh lơ lửng ở trước người. Ma thứ thân là tinh cốc phó cốc chủ, tự nhiên biết rõ kiếm tu chi thuật là sắc bén. Khi Diệp Thiên Mi thi triển kiếm thuật, liền tế ra phòng ngự pháp khí. Mặt khác thì tên lão giả râu ngắn sắc mặt trầm xuống, một tay ném ra ngoài một viên cầu màu đen, trên hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng nói lẩm bẩm. Phốc một tiếng, trên viên cầu màu đen xuất hiện phủ ngũ sắc. Một hồi mơ hồ biến hóa, một thân ảnh ngô công khổng lồ dần dần hiện ra. Thân ảnh của ngô công cao hơn 20 trượng, toàn thân đỏ thẫm, hai mắt ánh sáng màu đỏ chớp động, trên người quẩn quanh một tầng huyết vụ, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, quỷ dị đáng sợ. Giờ phút này, một tiếng gào thét chát chúa, kiếm quang màu bạc đã thoáng hiện ở trước cái mâm tròn mà ma thứ tế ra, mắt thấy muốn chạm đến cái mâm tròn. Ngân quang bỗng nhiên bạo liệt, thoáng hóa thành gần trăm đạo kiếm ảnh, hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Ở trong những tiếng kêu thảm thiết mau bắn tung tóe giữa không trung, phụ vận liền có hai gã ngưng dịch cảnh chết thảm tại chỗ. Vài tên ngưng dịch cảnh còn lại thấy tình cảnh này cảm thấy hoảng hốt, nhào nhào tế ra phù lục linh khí để bảo vệ bản thân. Trong lúc nhất thời, đồ lại hỏa quang chớp động, kiếm quang tiếp tục lan ra, phanh phanh không ngừng bên tai. Màn hào quang bảo hộ thân thể của bốn gã ngưng dịch kỳ bị kiếm quang đánh vỡ vụn, tiếng kêu gào thê thảm, thịt nát xương tan. Chỉ còn lại có hai gã tu vi cao nhất ngưng dịch cảnh hậu kỳ, nhưng khuôn mặt có vẻ như tuyệt vọng. Giữa không trung, một tiếng hừ lạnh truyền ra, Diệp Thiên Mi thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, cổ tay rung lên, lúc này lại xuất hiện một mảng kiếm quang, lóe lên rồi biến mất. Hai gã ngưng dịch cảnh hậu kỳ run lên lùi về sau, nhưng liền thấy cổ họng mắt lạnh, cũng không thốt được một tiếng, thân hình bị chém thành vô số đoạn. Đáng thương cho vài tên tinh cốc linh sư còn chưa kịp thấy rõ thân ảnh Diệp Thiên Mi thì đã bị kiếm quang đánh chết. Đây hết thảy biến hóa cực nhanh, cứ như là tốc độ ánh sáng vậy. Muốn chết, mà thứ mắt thấy chính mình hơi sơ sẩy đã để cho Diệp Thiên Mi không coi vào đâu đánh chết nhiều thuộc hạ. Y không khỏi vừa sợ vừa giận, hét lên một tiếng, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải nhẹ nhàng điển lên cái mâm. Mâm tròn lập tức vạch phá không trung, hướng Diệp Thiên Mi bay tới. Một bên, một hồi gió tanh thổi tới, thân ảnh khổng lồ của Ngô Công mơ hồ, liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Diệp Thiên Mi. Cự túc này phát ra tiếng duy suy, sắc bén, âm thanh hướng Diệp Thiên Mi điên cuồng đâm tới, đồng thời trong miệng còn phun ra từng đoàn khói độc màu xanh lá cây. Bởi vì động tác thật quá nhanh, chỉ có thể thấy từng đạo đỏ thẫm tàn ảnh như ẩn như hiện gần Diệp Thiên Mi, giống như ma quỷ. Diệp Thiên Mi quát một tiếng, trước người màu bạc kiếm ảnh hiện ra, thỉnh thoảng cùng với xích ảnh đánh tới cùng một chỗ, phát ra những tiếng nổ lớn. Lúc này, mâm tròn xe gió bay tới đụng vào kiếm ảnh, chỉ thấy thân ảnh màu trắng lóe lên, người liền tại chỗ bỗng nhiên biến mất. Điên cuồng xoay tròn bên trong mâm tròn, từ chỗ Diệp Thiên Mi trước kia vòng qua một cái, lưu lại tàn ảnh. Nhưng một tiếng rít về sau lại hóa thành một đoàn kim quang bay ngược về trước người ma thứ. Sau một khắc không gian chấn động, Diệp Thiên Mi liền xuất hiện phía trên thân ảnh của con Ngô Công khổng lồ. Chỉ thấy nàng một tay bấm niệm pháp quyết, một trường kiếm màu bạc chém xuống, thân kiếm lập tức cuộn ra một đạo kiếm quang vừa thô vừa to, cực kỳ chói mắt, chọn hướng đỉnh đầu Ngô Công hung hăng chém tới. Nhưng thấy rít một tiếng, thân ảnh huyết quang của Ngô Công tản ra, cuối cùng bị cực kiếm trực tiếp từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Tên Tinh Cốc trưởng lão thấy Ngô Công bị chạm tỏ vẻ giận dữ, đột nhiên nhìn hướng Ma Hứ một cái, chợt một tay lại ném ra ngoài một viên cầu bấm niệm pháp quyết. Viên cầu lại biến hóa ra một thân ảnh thiềm thừ khổng lồ, cao tới mấy trượng. Thiềm thừ sau khi hạ xuống thì chân sau quỳ trên mặt đất, chân trước trào trống, phần bụng một hồi cổ động, bỗng nhiên là miệng hé mở phun ra mấy đoàn sương mù màu xanh. Cuồng phong xuất hiện, thoáng chốc liền đem Diệt Thiên Mi bao phủ vào trong. Ở đây Ngô Công là con rết, còn Thiềm Thừ là con cóc. Ma Thứ thấy thế lập tức hiểu ý, trong mắt dữ tợn chợt lóe lên. Lúc này đột nhiên cắn đầu lưỡi, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, hướng phải mâm tròn. Mâm tròn lập tức kim quang đại thịnh, trên không trung một hồi mơ hồ, sau đó liền biến mất không thấy. Diệt Thiên Mi không kịp đề phòng, bị sương mù màu xanh lá cây vây vào trong, lông mày cau lại. Trường kiếm màu bạc hướng không trung ném đi, quay tít trên đỉnh đầu. Tầng tầng kiếm quang giống như thác nước, quanh thân phòng ngự kín không kẽ hở. Lúc này sau lưng của Diệp Thiên Mi, kim quang lóe lên, cái mâm tròn khổng lồ lăng công xuất hiện, va chạm vào tầng kiếm quang màu bạc. Lập tức tiếng bạo liệt vang lên, một cỗ vô hình man lực tuôn ra, lập tức đụng nát mấy tầng kim quang. Ngân quang ảm đạm, sắc mặt Diệp Thiên Mi tái nhợt. Hôm nay, ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây. Lão phù đem người tế cho phu nhân của ta. Ma Thứ thay thế đại hỉ, một tiếng giống to, hai tay pháp quyết lăng không nhẹ nhàng điểm ra. Lập tức mâm tròn liên tiếp tách ra làm tám cái giống nhau như đúc, phân bố theo bốn phương tám hướng xung quanh Diệp Thiên Mi. Thực lực Ma Thứ có thể so với hóa tinh hậu kỳ. Tên trưởng lão kia thực lực là hóa tinh sơ kỳ. Hai người liên thủ, dù là hóa tinh sơ kỳ Diệp Thiên Mi có kiếm tu chi thuật lợi hại, cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Giờ phút này, khí tức của Diệp Thiên Mi tuy rằng yếu đi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Hai bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng khép lại, như đang thi triển một loại pháp quyết huyền ảo vô cùng. Thân thể chung quanh bỗng nhiên ngân quang đại thịnh, lăng không xoay lên một đạo vừa thô vừa to như vòi rồng, đem sương mù thổi tán đi, tất cả kiếm quang thu lại, lại lần nữa hóa thành một đạo ngân quang vây quanh thân thể. Không tốt, nàng muốn chạy trốn. Thế vậy, Ma Thứ đồng tử có chút co rụt lại, trên tay pháp quyết thúc dục đã đến cực hạn. Lại là 16 cái mâm tròn giống như đúc huyễn hóa mà ra, đem Diệp Thiên Mi bốn phía hư không vây khốn. Sau một khắc, dưới bàn chân Diệp Thiên Mi ngân quang ngưng tụ, một thanh ngân kiếm khổng lồ lăng không hiện ra. Phốc, cự kiếm nhẹ nhàng run lên, tức thì biến mất không thấy đâu nữa, đã xuất hiện bên ngoài trăm trượng. Lúc này một bàn tay màu vàng tức thì lóe lên chia làm hai mảnh, cũng không biết từ lúc nào đã bị chém bay. Nữ tử Bạch Y ngự cự kiếm bấm niệm pháp quyết, liền bỗng nhiên cùng với thân cự kiếm hợp hai làm một, hóa thành một đạo ngân quang chói mắt phá không mà đi, trên không trung chỉ còn lưu lại một vệt dài màu bạc. Là ngự kiếm phi hành độn thuật trong truyền thuyết. Không thể để cho ả chạy thoát được, đuổi theo. Ma Thứ như đang gầm thét. Yên tâm, ta đã sớm đoán được là không địch lại, chắc chắn sẽ bỏ chạy thục mạng, ta có chuẩn bị ở sau. Lão giả râu ngắn cười hăng hắc, rồi khoanh chân cố định trong miệng lẩm bẩm. Phanh! Lão giả thân hình như ẩn như hiện, từng vòng hấp vụ rung động khuếch tán ra, cũng nhanh như chớp liền hướng tiền phương oanh kích. Oanh oanh oanh! Liên tiếp trong tiếng nổ vang, ba đầu cự thủ, cự mãng và cự hạt cao hơn 20 trượng ngưng tụ ra, hướng Diệp Thiên Mi chạy trốn mà đuổi theo. Trên đỉnh đầu của cự thủ, lão giả râu ngắn thuấn di xuất hiện ở đó, vẫn đang ngồi xếp bằng. Cự thủ là con nhện, cự mãng là con rắn, cự hạt là bọ cạp. Cùng lúc đó thì sau lưng Diệp Thiên Mi như xé gió vang lên, một đoàn kim quang lướt đến, chính là Ma Thứ đang cấp tốc đuổi theo. Diệp Thiên Mi sắc mặt không đổi, nhưng trong nội tâm thở dài một hơi. Bỗng nhiên há mồm một cái, phun ra hư ảnh một thanh tiểu kiếm màu bạc, dài vài tấc, hình dạng giống y như thanh cự kiếm. Hơn nữa, hư ảnh tiểu kiếm lỡ chừng bàn tay, ngân quang đã nồng đậm tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Giờ phút này trong lòng bàn tay Diệp Thiên Mi xuất hiện một cái vòng màu bạc kiêu dương. Là kiếm phôi chi linh, Diệp Thiên Mi đã khổ tâm bồi luyện nhiều năm. ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, hư ảnh của tiểu kiếm hóa thành một đạo ngân kiếm quang hơn 100 trượng, lóe lên tức thì về sau, tựa như một cơn mưa cầu vồng xuất hiện. Bỗng một tiếng hét thảm vang lên, lão giả sâu ngắn và con cự thù lập tức bị kiếm quang kết liễu. Vô luận hộ thân cương khí hay các loại linh khí hộ thể đều bạo liệt như không có tác dụng. Nguyên linh phi kiếm, ma thứ trợn mắt nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sự kiêng kỵ không khỏi hơi chậm lại. Kiếm quang lập tức xuất hiện rồi cũng lập tức biến mất. Chỉ là một cái hô hấp, kiếm quang liền bỗng nhiên hóa thành từng điểm ngân quang toán loạn, một lần nữa hiện lại thân ảnh lão giả râu ngắn. Giờ phút này, vị tinh cốc trưởng lão toàn thân tuôn ra từng trận huyết vụ, thân thể vô lực từ trên đầu cự thủ ngã xuống, khí tức lập tức thấp tới cực điểm. Mà lão giả dưới thân cự thủ vốn không nhúc nhích, nhưng một lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, liền bỗng nhiên hóa thành bột phấn tan đi. Cùng lúc đó thì Diệp Thiên Mi trong tay vẫn đang cầm tiểu kiếm màu bạc, một ngụm máu tươi phun ra, gương mặt trở nên tái nhợt. Tiểu kiếm màu bạc trong tay dần dần biến mất, lần nữa thi triển ra ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo ngân cầu vồng bay đi. Sau khi kết thúc đại hội đấu giá mấy ngày, thì ở trong Thiên Hỏa Cốc dòng người vẫn đông, trong cốc người đến kẻ đi, cửa hàng tấp nập, người ra người vào. Trong đấu giá hội, mọi người đang bàn luận về cực phẩm linh khí tịch thủy thuẫn, có 31 trọng cấm chế đang là tiêu điểm hot. Món linh khí không chỉ xưa nay chưa từng có được bán ra với giá 250 vạn linh thạch, đúng là giá trên trời, từ hai đại thế lực lớn, hóa tinh cao thủ, vì thế tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Không biết đã bị ai trong cốc truyền bá ra, dẫn tới mọi người đều là nghi hoặc. Ngay cả Thương Hải Vương tộc cùng Hải Yêu Hoàng đều tranh được vật phẩm có giá trị, tự nhiên cũng làm cho người khác nghĩ đến. Bất quá đấu giá hội sau khi chấm dứt, cây linh khí hải tộc lấy được tựa hồ như đã hư không tiêu thất. Không chỉ có như thế, ngay cả vài món linh khí lúc trước cũng chưa từng xuất hiện trong cốc. Xem ra, tin tức mua bán đã bị lộ, đối với cam đoan bản thân giữ kín và an toàn, làm cho người khác một phen tâm tư. Bất quá như vậy làm cho mấy món linh khí lại càng thêm có một tia sắc thái thần bí. Trong một tòa lầu các được xây dựng trên vách núi, một thanh niên nam tử đang ngồi khoanh chân, tướng mạo bình thường, mặc áo bảo xám bỗng nhiên mở bừng mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Đúng là đã luyện chế thành công chấn hồn tọa Liễu Minh. Ngày ấy sau khi rời khỏi mật thất của Viêm Quyết, liền có một người sớm chờ tại cửa ra vào, liền mang theo Liễu Minh tại dưới mặt đất trong động quật 7-8 lần cua, 8-9 lần rẽ, xuyên qua một số hạ hành lang, đi tới một cái tiểu truyền tống trận. Một hồi bạch quang lập lòe liền truyền tống đến một chỗ vắng vẻ. Gặp tình hình này, Liễu Minh trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở phào. Chấn định tâm thần, liền cải trang thành một gã gầy gò, thuê chỗ ở. Nếu chấn hồn tỏa đã tới tay, hắn cũng không sốt ruột rời đi, mà trước hết đem linh khí tế luyện qua. Dù sao hiện tại đấu giá hội cũng vừa mới chấm dứt, không phải cơ hội tốt để ly khai Thiết Hỏa Cốc. Hôm nay Liễu Minh tâm tình tĩnh tâm điều tức, đã đem tinh khí của bản thân cùng với một thân pháp lực tất cả đều khôi phục được tới đỉnh phong, sau đó lại tế luyện chấn hồn tọa. Liễu Minh móc ra mấy miếng màu lam nhạt trận kỳ, cắm xuống mấy vị trí trong phòng, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, trận kỳ lập tức biến mất. Một lát sau là có thể chứng kiến một vầng sáng màu xanh ra trời như có như không chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng đem thân thể của Liễu Minh bao khỏa vào bên trong. Sau đó hắn vừa lộn tay một cái, trong tay liền có nhiều hộp gỗ hình vuông, lại một tay vỗ vào phía dưới, năm hộp tự hành mở ra, lộ ra mấy miếng thẻ bài vài tấc, toàn thân linh văn ngân sắc. Cái gọi là tế luyện linh khí, đem tinh thần lực của mình cùng với tinh huyết dùng một loại phương thức cực kỳ huyền ảo, lưu lại ấn ký của mình vào linh khí, dùng thuận tiện mà cũng không sợ bị người ta cướp đoạt. Tế luyện chấn hồn tỏa tuy là trung phẩm linh khí, nhưng bên trong lại minh ấn cấm chế cực kỳ phức tạp. Liễu Minh dùng toàn bộ tinh thần lực, hơn nữa đề phòng có người thừa cơ rình trộm, cho nên phải bố trí pháp trận. Sau khi bố trí xong, Liễu Minh mới lấy chấn hồn tỏa ném lên, theo sát một đoàn tinh huyết bắn ra, kích xạ giữa không trung ngân sắc khóa lại. Trong tay hắn pháp quyết nhanh chóng mãn động, trong miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm pháp quyết, ở giữa không trung theo tinh huyết biến thành huyết vụ chui vào ngân sắc chấn hồn tỏa, mặt ngoài minh ấn tầng tầng linh văn bắt đầu phát ra ngân quang chói mắt, đồng thời cũng bắt đầu hiện ra chi chít những ngân sắc phủ văn lúc sáng lúc tối, quay tít một vòng, bắt đầu hình thành nên một tầng mơ hồ phủ trận. Những phủ trận này mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi chuyển động. Liệu mình đọc chú ngữ, quy luật nhất định như ẩn như hiện. Sau đó Liễu Minh một ngón tay điểm lên trán, tinh thần lực khổng lồ phóng thích hướng về giữa không trung của chấn hồn tỏa. Hai tay hắn đồng thời kết xuất một loại pháp ấn cổ quái, thân thể tựu không nhúc nhích. Cùng lúc đó, cách thiết hỏa cốc hơn 100 dặm, bên ngoài một cánh rừng rậm. Trong rừng cây cối cao 20-30 trượng, cành lá vừa tô vừa to, u ám rầm mát. Hơn nữa thỉnh thoảng có thể từ đằng xa ẩn ẩn chuyển đến tiếng thú giống. Sáu gã hải tộc dáng người chiều cao không đồng nhất đang cẩn thận hành tẩu. Trong bọn họ có nam có nữ, mà tâm thần đều thu liễm tới mức tận cùng, chú ý đến bốn phía gió thổi cỏ lay. Đúng là bọn người Lệ Côn tài đấu giá hội đã thuận lợi lấy được cực phẩm linh khí Tịch Thủy Thuẫn. Lần này đấu giá thuận lợi, mặc dù mang đến tài liệu chân quý không còn lại bao nhiêu, nhưng có thể thành công lấy được Tịch Thủy Thuẫn cũng rất đáng. Nói chuyện đúng là người có hai hàng lông mày thô to, hải tộc phu nhân Du Di. Làm phu nhân không cần thiết chủ quan, tuy nói vì bảo vệ không sơ hở tí nào, ta đã sử dụng trong tộc một bí thuật đem người giả trang thành bộ dáng của chúng ta. Lúc trước chúng ta hai đường xuất cốc, nhưng ta cảm thấy đấu giá hội kia Thanh Cầm động thủ cũng không phải xúc động đơn giản như vậy. Lão giả khô gầy cạnh Lệ Côn khẽ nhíu mày. Lệ trưởng lão cần gì phải lo âu như thế, lúc trước cũng không phải đã dùng tinh thần lực nhiều lần kiểm tra, lấy tu vi hóa tinh kỳ, thực lực cũng không cách nào phát hiện ấn ký bí thuật gì. Thanh Cẩm bất quá là một gã lỗ mãng vô lễ trên biển tán yêu, hắn cũng không có thể tạo nên sóng gió gì cả. Du Di hử lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Ân, có thể là lão phu có chút buồn lo vô cớ, bất quá nếu hắn thật dám đuổi theo, lão phu tự nhiên cũng muốn cho hắn biết là có đến mà không có vẻ. Huống hồ lần này ly khai trong cốc, chúng ta cố ý không phi độn, người bình thường tuyệt đối là khó phát hiện ra tung tích chúng ta. Lệ Côn trầm ngâm một lát, khẽ thở một hơi, thần sắc có chút buông lỏng. Làm phu nhân hơi gật đầu cười, nhưng bỗng nhiên nói với thiếu nữ áo lam có phần an ủi. Giả Lam, lần này dù chưa có được chấn hồn tỏa, đợi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, vương tộc tất có thưởng rất lớn. Đến lúc đó Du Di sẽ cho người tranh thủ kiếm một kiện linh khí vừa tay với ngươi. Đa tạ Du Di, chúng ta nên lấy đại sự làm trọng. Dạ Lam chớp chớp đôi mắt đẹp tự nhiên cười nói. Làm phu nhân sau khi nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, lập tức liền thu liễm tâm thần, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ước chừng thời gian cạn nửa chén trà thì bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện một đoàn hắc ảnh thanh sắc trong sương mù cuộn tới. Hắc ảnh nhìn xoay, liền thấy đám hải tộc nhân phía trước cách đó không xa. Thanh sắc sương mù một hồi ẩn hiện ra. Rõ ràng là hai khỏa máu tươi chảy đầm đìa đầu lâu. Lệ Phường, Lệ Đao. Lệ Côn thấy thế, mắt trợn tròn xoe, thần sắc trên mặt biến đổi, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Ngay sau lưng mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo thanh sắc độn quang hướng tới Lệ Côn. Ánh sáng màu xanh thế tới cực nhanh, lập tức đã tới sát gần cạnh Lệ Côn. Lệ Côn thân là hóa tinh cường giả, tự nhiên sớm đã cảnh giác. Vừa lúc thanh sắc độn quang xuất hiện trong nháy mắt, thì hắn trong tay áo tự đã có một đạo ngân sắc hào quang kích xạ mà ra, đón nhận đạo thanh sắc độn quang kia. Oanh! Ánh sáng màu xanh cùng ngân sắc hào quang đụng cùng một chỗ, bỗng nhiên tách ra. Đợi khi ánh sáng màu xanh tan hết, thì một thân hình đại hán nửa đầu chọc lóc, áo bào xanh hiện ra. Đúng là đại hán Thanh Cầm. Hử, chút tài mọn cũng làm cho ta phế đi không ít công phu. Lưu lại Tịch Thủy Thuẫn bài, nếu không các ngươi ai cũng không đi được. Thanh Cầm cười lạnh một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết. Sau đó ô một tiếng trầm đục, không gian trên đỉnh đầu Thanh Cầm bỗng nhiên kịch liệt rung động. Lăn cổ thanh khí bay vọt ra, một bàn tay thanh sắc nhanh chóng ngưng tụ, mặt ngoài hình như có nhàn nhạt thanh sắc phủ văn lưu chuyển. Lập tức khí thế canh người theo bàn tay lớn như sóng to gió lớn hướng ra bốn phía. Mau lui lại. Lệ Côn sắc mặt siết chặt nói một tiếng, sau đó tay áo run lên, ngân sắc hào quang liền từ trên người xuất hiện, âm một tiếng nghênh tiếp giữa không trung với thanh sắc cự thủ. Nhìn thấy Thanh Cẩm thế công kinh khủng như vậy, làm phu nhân giật mình, tự nhiên không dám dừng lại, để cho thủ hạ mọi người hướng về phía sau, đồng thời thế ra một kiện vỏ sò linh khí. Một hồi bấm niệm pháp quyết, lập tức có một đạo màu lam nhạt màn sáng bao phủ đám đông trong đó. Oanh! Thanh sắc cự thủ cùng ngân sắc hảo quang va chạm vào nhau, ánh sáng màu xanh cùng ngân quang lẫn nhau kích động. Răng rắc! Chỉ thấy chỗ quanh cây cối bị khí lãng kinh người đánh thành bột mịn, hóa thành trận trận mảnh gỗ vụn từ không trung rơi xuống. Lam phu nhân cùng bọn người ở trên thân màu lam nhạt màn sáng bảo vệ lộ ra vẻ động dung. Màn sáng một hồi loạn chiến, thiếu chút nữa thì cứ như vậy mà sụp đổ. Vừa rồi một phen giao thủ, Thanh Cẩm biến ra thanh sắc cự thủ, cùng Lệ Côn chỗ phóng xuất ra ngân sắc hảo quang cũng chậm rãi tiêu tán. Thực lực hai người coi như ngang nhau. Hử, Thanh Cẩm, nếu chỉ là một chút như vậy mà dám ngăn trở lão phu, thực sự si tâm vọng tưởng. Lệ Côn hử lạnh một tiếng nói, tay vừa lộn ở phía dưới một thanh đoạn côn, toàn thân đen nhánh đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Có chút rung lên, phát ra âm thanh thê lương sắc nhọn. Gặp tình hình này, Thanh Cẩm cũng không hề coi thường, cười lạnh một tiếng, trong miệng niệm động chú ngữ, mười ngón tay điểm không ngừng vào hư không, thân hình lúc này bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Ông! Giờ phút này, không gian phụ cận của Thanh Cẩm bỗng nhiên kịch liệt, sóng gió nổi lên. Ánh sáng màu xanh một hồi cuồng vũ, thình lình một đầu cự thú dữ tợn ngưng tụ mà ra. Cự thú chừng dài 20 trượng, khắp người là thanh sắc lân phiến, thượng diện lóe ra tinh quang. Quỷ dị hơn chính là bề ngoài hết sức kỳ lạ, đầu thì như cá chấm đen, nhưng trên người lại là hình dạng của một con chim khổng lồ. Những cái kia quái dị. Nhưng thấy cái kia cự thú quái dị vừa xuất hiện, liền tại một tiếng sấm rền đồng dạng nổ vang, xẹt qua giữa không trung, đối với Lệ Côn xông lên mà tới. Ven đường chỗ đi qua, hư không lập tức nổi lên tầng tầng thanh sắc rung động. Lệ Côn thấy vậy, đồng tử có chút co rụt lại. Trong tay, cái gậy sắt đen nhánh bị ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Lập tức cái gậy đen nhánh kia bỗng nghênh phong mà nhất trướng, tức là đón gió lớn lên, biến thành dài gần 5 trượng, đồng thời chói mắt ngân quang dọc theo cây gậy xoáng thẳng lên trời, lập tức trong phạm vi cho phép đều đảo tung lên ở trong đó. Đi! Lại hét lên một tiếng, Lệ Côn tay phải bỗng nhiên điểm ra, cây gậy lập tức hóa thành một đạo kình thiên hư ảnh, dữ tợn chém vào cự thú, trùng trùng điệp điệp đập xuống. Đầu cá thân chim quái thú kia giống to một tiếng, dương lên cái đầu lâu, há mồm phun ra một quả lẩu cát giống như lớn nhỏ thành sắc quang cầu, cũng lóe lên hung hăng đập vào cự côn. Oanh một tiếng chấn vang, đầy trời đều bị thanh quang cùng côn ảnh bao phủ. Không thể nói rõ là sự va chạm chấn động như cỡ nào, nhưng địa phương xung quanh đều phát ra những âm thanh loạn hưởng. Cuồng phong hướng bốn phía tập quyển mà đi. Tại đây cuồng bạo chấn động, hải tộc chi nhân ở trước người, màn sáng hộ thân một hồi loạn hưởng, trong chớp mắt làm quang liền ảm đạm vô cùng. Làm phu nhân thấy thế cắn răng một cái, một ngụm máu tươi phun ra cái vỏ sò linh khí bên trên, lại là bấm niệm pháp quyết một hồi, lúc này mới tính toán miễn cưỡng ổn định lại màn sáng. Lại nhìn ở giữa không trung, quang cầu cùng ngân sắc côn ảnh gắt gao chống đỡ cùng một chỗ, liên tục không ngừng rung động theo cự thú và ngân sắc côn ảnh phóng xuất mà ra, trùng động lẫn nhau, thanh thế kinh người chí cực. Mà giờ khắc này, Thanh Cẩm cùng Lệ Côn đều cầm lên, bốc lên pháp quyết, riêng phần mình hướng cự thú và côn mang quán chú pháp lực. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co chung một chỗ. Nhưng xem hiện tại tình hình, thanh sắc cự thú tựa hồ so với ngân sắc côn mang càng tốt hơn, rất có xu thế áp đảo. Một màn như vậy, thấy một bên Lam phu nhân sắc mặt không ngừng biến hóa. Nếu Lệ Côn mà hơi có chút không định lại, bọn hắn chẳng những có thể là mất tịch thị thuẫn, hơn nữa cuối cùng sẽ toàn bộ chết tại đây mất. Đúng lúc này, một đà hồng mang bỗng nhiên theo Lệ Côn sau lưng, không ngờ là xạ kích mà ra. Tốc độ cực nhanh, một cái chớp động tiểu đã đến sát sau lưng Lệ Côn, cũng một tiếng giòn vang vang lên, bỗng nhiên từ một đạo trực tiếp chia lẻ thành 8 đạo quang mang, theo từng phương hướng bắn về những chỗ hiểm quanh thân thể Lệ Côn. Bọn người Lam phu nhân trong lúc nhất thời căn bản không kịp phản ứng. Lệ Côn tuy phát giác, nhưng khổ nỗi lại bị Thanh Cẩm dây dưa, không rảnh phân thân, chỉ đành miễn cưỡng run lên tay áo, mang tất cả hai đạo ngân sắc nhàn nhạt hảo quang hiện ra. Chung quanh thân thể hắn hình thành nên một tầng hơi nước mỏng manh. Nhưng đối với cái này dị thường quỷ dị ánh sáng màu đỏ, cái tầng nhàn nhạt ngân sắc màn sáng phòng hộ có vẻ dị thường yếu ớt. Bang bang vài tiếng vang lên, hiện ra hai đạo vết rạn bạo liệt phá mở. Một tiếng trầm muộn vang lên, Lệ Côn trong tay cây gậy ném ra, trên người phun ra mấy đạo cột máu, loạng choạng ngã ra. Mà đúng lúc này thì con đầu cá thân chim quái thú bỗng nhiên hai cánh run lên, thân hình khổng lồ lập tức quỷ mị lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, phanh một tiếng, cơ thú hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, trùng trùng điệp điệp đụng vào Lệ Côn, đang nằm ngang người, đem hắn đụng trực tiếp bay ngược ra, rơi vào 30 trượng trong bụi cỏ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lệ Côn một ngụm máu tươi hộc ra, khí tức đã uể oải tới cực điểm. Giờ phút này, ở một bên, làm phu nhân chở các vị hải tộc nhân này mới nhìn rõ ràng, bay ra, xích mang ở trong khe kia, là một gã quần đỏ phu nhân im ắng hiển hiện, mặt mũi tràn đầy biểu lộ mỉm cười. Đúng là người đi cùng với Thanh Cầm, một danh khắc hải yêu hoàng thủ hạ, chính là Xích Lý. Chỉ là không biết nàng ta đã dùng loại thủ đoạn nào mà lại có thể giấu giếm được Lệ Côn mọi người. Tàng ẩn trong một chỗ cách đó không xa không bị phát giác, lúc này mới đột nhiên xuất hiện đánh lén. Lệ trưởng lão, làm phu nhân quát to một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy ra, nhấp nhoáng mấy cái, liền rơi vào bên cạnh Lệ Côn, nâng hắn dậy. Giờ phút này Lệ Côn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thần sắc tiểu tụy, giống như thoáng cái đã già đi mười mấy tuổi. Ha ha, Lệ Côn, ngoan ngoãn giao ra Tịch Thủy Thuẫn, đại gia có thể cho đám người các ngươi một cách thống khoái. Mắt thấy Xích Lý đánh lén thành công, Lệ Côn trọng thương, Thanh Cẩm tự nhiên đại hỉ, biến thành cự thú mơ hồ, một lần nữa hóa thành nhân hình. Lúc này hắn cười to ha ha, hướng về phía Lệ Côn, cùng Du Di chậm rãi đi tới. Phụ nhân quần đỏ cười một tiếng nhõng nhẽo, rồi cũng lắc lư cái mông theo phương khác tới gần hải tộc phu nhân. Thấy một màn như vậy, Du Di trên mặt hiện ra một tia kinh hoàng, nhưng lập tức cắn răng một cái, rồi bỗng nhiên lật tay lấy ra một miếng kim sắc phủ lục. Đi! Một tiếng kêu khép vang, tiếp theo là phun ra một ngụm máu, kim sắc phủ lục bị phu nhân bóp bạo, lập tức một mảng lớn kim sắc phủ văn, bao quanh cả Thanh Cầm cùng Xích Lý bên người cuồng vũ mà ra. Trong nháy mắt công phu, Thanh Cầm và Xích Lý bên người hình thành lên một cái lồng kim quang lóng lánh phủ triện. Đại trận này vừa hiện lên thì Thanh Cầm cùng Xích Lý lập tức bị nhốt vào trong đó. Chúng ta đi. Tuy nhiên Thanh Cầm cùng Xích Lý bị nhốt, nhưng là Lệ Côn biết rõ đây chỉ là tạm thời thích ứng mà thôi. Không thể dùng được bao lâu, hai người nhất định có thể phá vỡ đại trận này. Lúc này cô nén thương thế trên người, liền đánh ra một đạo pháp quyết, hô hô hai tiếng, Lệ Côn trên người ngân sắc hào quang một lần nữa cuồng vũ, cuối cùng hóa thành một đạo ngân quang kích xạ mà ra, một cái bay cuộn về sau, liền đem những hải tộc nhân khác toàn bộ bao bọc ở trong màn sáng. Lúc này Lệ Côn trong tay bấm niệm pháp quyết, ngân sắc quang đoàn trùng thiên mà đi, thẳng đến Thiết Hỏa Cốc phương hướng đó mà chạy thục mạng. Ngay khi bọn Lệ Côn trốn về Thiết Hỏa Cốc nửa khắc đồng hồ sau, phanh một tiếng, giờ phút này kim quang đại trận bỗng nhiên hóa thành kim quang đầy trời, tản ra. Sau đó Thanh Cầm cùng Xích Lý thân ảnh liền từ trong kim sắc quang điểm hiện ra. Chúng ta truy theo. Lệ Côn hôm nay đã bị trọng thương, bọn hắn tất nhiên đã chui rúc vào trong Thiết Hỏa Cốc. Thanh Cầm nói như vậy, liền trên người hiện ra một tầng thanh sắc, đã hóa thành một đạo thanh sắc độn quang biến mất tại chỗ. Xích Lý một tay bấm niệm pháp quyết cũng hóa thành một đạo hồng sắc độn quang theo sát Thanh Cầm. Cũng không qua bao lâu, Thanh Cầm cùng Xích Lý hai người thân ảnh hiện ra trong Thiết Hỏa Cốc. Thanh Cầm trên tay bưng một cái la bàn, dựa theo kim đồng hồ chỉ phương hướng cấp tốc hành tẩu. Một phút đồng hồ sau, bọn hắn dừng lại ở trong một cái nhà nhìn về phía tây, không ngờ cũng là cái phòng ốc lúc trước. Lệ Côn nhìn như những người thế nào còn có thể chạy thoát trong lòng bàn tay của đại gia. Thanh Cầm cười lớn một tiếng, đang muốn phá cửa mà vào, nhưng sau đó lại có ba đạo hắc ảnh một hồi mơ hồ rồi hiện thân ở trước mặt Thanh Cầm, cản đường đi của hắn. Mỗi người mang theo một sắc mặt lạnh như băng, đeo mặt nạ. Đúng là ba cái vị đã xuất hiện tại phòng đấu giá của Hắc Diễm Cung hóa tình cường giả lúc trước. Thanh Cầm đạo hữu, phàm là khách nhân đến Thiết Hỏa Cốc thì đều là khách quý, mong rằng đạo hữu xem trên mặt mũi của Hắc Diễm Cung mà trong cốc không nên động thủ thì tốt hơn. Trong ba gã đó, một gã cường giả của Hắc Diêm Cung ôm quyền nói ra. Mặt mũi của Hắc Diêm Cung tại hạ tự nhiên muốn cho, chỉ là tại hạ nếu làm không thành nhiệm vụ, trở về đồng dạng cũng không tốt để nói với Hải Yêu Hoàng Đại Nhân. Thanh Cẩm nói như vậy, cố ý đem Hải Yêu Hoàng Đại Nhân mấy chữ này nói ra rất nặng. Dù sao Hải Yêu Hoàng Đại Nhân chính là hàng thật giá thật chân đơn cảnh cường giả. Nghe đến Hắc Diễm Cung cũng tuyệt đối không có khả năng không kiêng kỵ. Quả nhiên, nghe xong Hải Yêu Hoàng Đại Nhân mấy chữ này, ba gã cường giả hóa tinh kỳ của Hắc Diễm Cung lập tức trầm mặc. Về sau, lẫn nhau trao đổi ánh mắt mới hướng phía Thanh Cẩm nói ra. Như vậy đi, ta và ngươi mỗi người lui nhường một bước. Hắc Diễm Cung ta tạm thời bảo vệ bọn hắn một tháng. Một tháng sau, sinh tử do mệnh, bất luận bọn họ cùng ngươi tầm đó tình hình thế nào, bổn cung đều không hỏi qua nữa. Đây có thể làm cho các hạ hài lòng chưa? Một gã Hắc Diễm Cung hóa tinh kỳ cường giả chậm rãi nói. Thanh Cẩm nghe vậy khẽ giật mình, nhưng nhìn tam đại hóa tinh cùng giai tồn tại ở trước mặt, ánh mắt chớp động vài cái mới chậm rãi gật đầu nói. Tốt, xem trên mặt mũi của Hắc Diễm Cung, tựu theo vị đạo hữu này nói. Quần đỏ phu nhân nghe vậy tuy lông mày có chút nhảy lên, nhưng vẫn là bĩu môi không nói gì thêm. Lập tức cũng không nhiều lời, cũng không dừng lại, xoay người một cái về sau, biến mất tại đường phố phía xa. Thiết Hỏa Cốc, trong một chỗ xương phòng, Lệ Côn sắc mặt khô héo như nấm mốc, nằm ở bên giường hôn mê bất tỉnh. Mà Lam phu nhân cùng với việc cưỡng ép thúc giục Kim Quang Phủ, thì tinh thần phụ tải quá nặng, đồng dạng cũng lâm vào ngủ say. Giả Lam tiểu thư, Lệ trưởng lão cùng Lam phu nhân hôm nay trên người cũng có trọng thương, vạn nhất hai gã hại Yêu Hoàng thủ hạ kia lần nữa đuổi giết mà đến, chúng ta lên làm thế nào cho phải? Một gã hải tộc nam tử đang chiếu cố Lệ Côn cùng Lam phu nhân sắc mặt âm tình phất định nói. Tạm thời không cần lo lắng, ngắn hạn thì Thanh Cẩm bọn họ có lẽ sẽ không tìm thấy nơi đây. Mà tại cái này Thiết Hỏa Cốc chính là Hắc Diễm Cung quản hạt, bọn hắn mặc dù tới đây cũng không đến mức quá làm càn. Trong thời gian ngắn chắc hẳn là nơi đây vẫn còn an toàn. Dưới mắt chúng ta duy nhất có thể làm đó là mau chóng thỉnh cầu viện binh. Giả Lam đôi mi thanh tú có chút nhóe lên, trong nội tâm có một tia lo âu nhưng trên mặt vẫn bảo hộ chấn định. Dứt lời, nàng một tay vừa lộn, một cái màu xanh da trời trận bàn rơi vào tay. Theo pháp quyết của nàng khởi động, trong miệng lẩm bẩm, một tuyến chữ nhỏ lóe lên rồi biến mất vào trong trận bàn. Giờ phút này gặp phải thiếu nữ gặp ly không loạn, xử lý an bài ngay ngắn rõ ràng, vài tên hải tộc nhân trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh sau này cũng không khỏi trong lòng trầm trọng vô cùng. Lại qua một ngày, hải tộc nhân ở lại trong phòng. Giờ phút này Già Lam vẻ mặt lo lắng, không ngừng trong phòng đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Lệ Côn cùng Lam phu nhân. Chỉ thấy Lệ Côn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, trường bào phía trên vết máu loang lổ, vốn là sắc mặt khô gầy, một tia huyết sắc cũng không cách nào thấy được, khí tức hỗn loạn mà yếu ớt, trên người linh lực chấn động như có như không, không thấy một chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hắn ngày đó tại Thanh Cẩm xích lý hai đại hóa tinh kỳ cao thủ liên thủ công kích, ở phía dưới bản thân đã bị trọng thương, lại miễn cưỡng chèo chống thúc giục độn thuật để chạy như điên cả trăm dặm trở lại Thiết Hỏa Cốc, trọng thương càng sâu thêm, thậm chí là đã đến viết tô vi công pháp cắn trả. Nếu mà như trễ thì chỉ sợ là vẫn lạc. Mà hải tộc phu nhân kia cũng bởi vì dưới tình thế cấp bách, không tiếc tổn thương đại lượng chân nguyên, cưỡng ép phao phí đại lượng tinh thần lực để thúc giục cái phù mà tộc trưởng ban tặng Kim Quang Độn Địa Phù, làm cho tinh thần lực gần như khô héo không cách nào tỉnh lại. Mặc dù không cần lo lắng cho tính mạng, thế nhưng dưới tình hình này cũng không cách nào chỉ huy một đám hải tộc nhân này. Giả Lam nghĩ vậy, bỗng nhiên cắn răng một cái, quay đầu hướng một gã hải tộc nhân phân phó. Các người ở chỗ này chiếu khán cho Lệ trưởng lão cùng Du Di, ta tạm thời ra ngoài xem xét tình huống, để xem trong cốc có thể tìm được biện pháp cứu tỉnh Lệ trưởng lão hay không. Sau đó Giả Lam trong tay hiện ra một chương phủ triện, hướng trên người dán xuống, ngũ sắc phủ văn bay vọt mà ra. Bộ dáng thân hình nàng đại biến, hóa thành một diện mạo thanh tú gầy yếu nữ tử, hướng chỗ cửa phòng đi ra. Ở chỗ này anh em đang theo dõi truyện Ma Thiên Ký, chú ý là Từ đầu chuyện là mình có rất nhiều đoạn là ngập ngừng khó đọc ở đây, tự nhiên không hiểu tại sao mấy cái chương này nó dịch lộn xộn lắm, dịch như kiểu là chưa sắp xếp lại từ ngữ, nên là mình vừa đọc mình vừa phải sắp xếp từ ngữ, nó rất là khó đọc luôn. Nên là đọc hết cái phần này tối nay mình sẽ cố gắng lên mình tìm xem có cái chỗ nào nó dịch cho nó ra hồn một tí không, chứ nếu mà nó cứ tiếp tục dịch như này mà dài dài về sau thì chắc là chúng ta phải ngừng cái chuyện Mai Thiên Ký ở đây thôi. Đọc như này rất là khó đọc luôn, nó dịch lộn xộn vô cùng. Mình cố gắng mà vừa đọc vừa suy nghĩa xong bắt đầu lại vừa sắp xếp lại từ ngữ, đọc nó rất là mệt, mà đọc nó vấp lắm, nó không trôi chảy được, nên là các bạn nghe nó cũng bị vấp tai, nhiều khi nó ức chế. Cố gắng tối nay chúng ta tìm kiếm xem có cái bản dịch nào ngon của cái chuyện Ma Thiên Ký, nên mình nhớ như cái chương này là chương 200 bao nhiêu đấy. Mà từ đấy giờ đi là mình đọc từ nãy giờ 4-5 chương rồi, toàn dịch kiểu lộn xộn này thôi. Cứ đầu đảo lên đuôi, đuôi đảo lên đầu, xong bắt đầu giữa đảo sang hai bên. Khó đọc vô cùng tận luôn. Nên là thì cố gắng đọc cho nó hết cái phần này, anh em chú ý nghe nó có vấp tai một tí thì cũng hết sức thông cảm nhá. Mình sẽ cố gắng tìm bản dịch ngon, còn nếu không có thì chúng ta có khi là phải tạm biệt Mai Thiên Ký. Các bạn là cố gắng chịu khó một chút vậy. Lúc này Liễu Minh đang ở thời điểm tế luyện trấn hồn tỏa và thời khắc mấu chốt đối với ngoại giới phát sinh, hắn hết thảy không biết gì hết. Chỉ thấy hắn toàn thân bị lam quang bao vây, trên đỉnh đầu đang lơ lửng một miếng vài thước lớn nhỏ ngân sắc tiểu khóa. Cái khóa nhỏ phía trên phủ văn như cũ chậm rãi chuyển động, cùng với Liễu Minh là dần dần có một tia liên lệ yếu ớt. Xem ra không được bao lâu thời gian, Liễu Minh có thể hoàn toàn đem cái khóa nhỏ này luyện hóa. Ở thiết hỏa cốc dưới mặt đất chỗ sâu bên trong, có một tòa bốn phía là do quặng sắt đen kịt chế thành. Ở trong đại sảnh rộng rãi vô cùng, có một tia sương đỏ quỷ dị theo sát thẩm thấu mà ra, đem tròn đạo sảnh bao phủ, nghiễm nhiên tạo thành một tầng có chút đỏ màn sáng. Màn sáng này chứng tỏ rằng là một tầng uy lực cực kỳ không tầm thường cấm chế. Giờ phút này trong đại sảnh, một bóng người tay nâng một cái chỉ óng ánh phủ ngọc chén phiêu phủ ở phần lớn cái ao nước phía trên. Người này một thân đỏ thẫm trường bào, tướng mạo bình thường, nhưng đôi má hai bên lại trời sinh là hồng sắc linh văn, ở chung quanh hồng quang còn lộ ra một chút quỷ dị. Đúng là cái vị tinh hỏa tộc luyện khí tông sư Viêm Quyết. Mà hắn ở dưới đáy ao nước vậy mà toàn bộ là bị đỏ thẫm máu tươi quán trú. Nồng đậm máu tươi hiện ra sền sệt dị trạng, một cỗ gai mũi mùi vị chậm rãi từ nơi này trong huyết trì tràn ngập ra. Như thế cảnh tượng làm cho người ta chỉ nghe đã sợ, nghe thấy nôn ngoẹ, tứ chi tâm kinh, không biết là có bao nhiêu sinh linh tinh huyết mới có thể nhồi vào trong một cái huyết trì này. Ở cạnh huyết trì, nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện từng đạo sợi tơ đen không ngừng răng khắp nơi, cùng một loại huyền ảo đến cực điểm phương thức là câu thông cùng một chỗ hình thành những đạo linh văn màu đen. Những linh văn màu đen này bố trí cũng có chút chú ý, ẩn ẩn hình thành nên một cái cự đại pháp trận, vừa vặn đem huyết trì này vây quanh ở vị trí trung tâm. Giờ phút này, tại trên không của huyết trì, Viêm Quyết trong tay vận khởi từng đạo pháp quyết không ngừng biến hóa, đồng thời tranh miệng lẩm bẩm. Hưu một tiếng bén nhọn vang lên bên trong, pháp quyết chói mắt, bỗng nhiên Viêm Quyết trong tay ngưng tụ ra, lóe lên liền chui vào. Hắn đã đến trong tay một đoạn chén ngọc. Sau đó ngọc trong chén, chủng loại không biết tên màu đen óng ánh sền sệt chất lỏng, phảng phất đã có tính mạng, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Mới đầu thì chất lỏng nhúc nhích với tốc độ coi như còn chậm, thế nhưng càng về sau càng lúc càng nhanh, cuối cùng ở tại trong đáy chén ngọc cuồng vũ bất định. Một màn này lại để cho Viêm Quyết đồng tử có chút co rụt lại, nhưng trên mặt hắn có một niềm vui nồng đậm hiện ra. Hai tay hắn biến đổi pháp quyết, làm một đạo hắc quang bị đánh vào chén ngọc. Một màn quỷ dị lại hiện ra. Phốc phốc hai tiếng ở bên trong, chén ngọc bỗng nhiên hiện ra một đầu hắc xà. Nó cuồn cuộn hắc mang bên trong, thân thể thu nhỏ lại. Cuối cùng là quỷ dị không còn một chút nào chui vào trong chén ngọc. Sự cuồng vũ sần sật của chất lỏng chậm rãi hóa thành một đầu lớn bằng ngón tay cái, con rắn nhỏ màu đen. Hắc xà này ở trong chén ngọc hiện ra, toàn thân bắt đầu kịch liệt co rút, có một loại muốn xông ra từ trong chén ngọc. Viêm Quyết thế vậy, trong tay pháp quyết biến đổi. Tại chén ngọc vỗ một cái, lập tức một đoàn màu đen vầng sáng ở cái chén lóe lên. Lúc này ẩn hận có thể nghe được trong chén ngọc hắc xả thê lương tê minh thanh âm. Bất quá cũng không có tiếp tục quá lâu. Mấy hơi thở về sau, hắc xả thân thể run lên rồi chậm rãi tiêu tán, cuối cùng một lần nữa hóa thành một cọng lông màu đen. Viêm Quyết trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, cổ tay khẽ đảo phía dưới. Cái dịch tích màu đen khẽ đảo một cái chui vào trong huyết xả. Phốc một tiếng, chất lỏng đổ vào trong huyết trì lập tức, ở trong huyết trì phảng phất như là có ảnh hưởng tới tính mạng. Lập tức mãnh liệt nhấp nhô, điên cuồng chuyển động, mơ hồ hình thành nên một cái vòng xoáy huyết sắc. Viêm Quyết thấy vậy không hề chần chừ, mười ngón tay luân phiên véo động không ngừng, ẩn ẩn có thể chứng kiến từng đạo ngón tay tàn ảnh như ẩn như hiện. Cùng một thời gian thì chú ngữ trầm thấp vang lên trong miệng của Viêm Quyết truyền ra. Quỷ dị chính là theo chú ngữ này vang lên, vậy mà tái huyết chỉ lại mang theo từng vòng rung động nhanh chóng khai mở, trong đó một bộ phận lóe lên chui vào trong huyết chỉ. Bên ngoài huyết chỉ và pháp trận cực lớn tức thì ông ông âm thanh vang lên. Từng đạo ánh sáng chói mắt màu đỏ trong trận phóng thẳng lên trời, nhanh chóng chui cao vào giữa không trung. Vòng xoáy huyết sắc xoay tròn với tốc độ biến nhanh, trong chốc lát so với vừa rồi đã lớn hơn không chỉ một lần. Lúc này càng thêm yêu dị, một màn ở trên huyết chỉ không hiện mà ra, nồng đậm hắc khí bỗng nhiên theo huyết chỉ cuồn cuộn trở mình, dũng mãnh tiến ra, điên cuồng loạn vũ, tựa hồ có đột vật gì đó đang muốn từ đó xông lên. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, theo một tiếng thuyết minh, huyết sắc vòng xoáy ở trên không trung cuồng vũ, hắc khí bỗng nhiên đình chỉ phiên đẳng. Theo sát, một kiện mặt ngoài minh ấn 9 quả đầu lâu màu đen cốt thuẫn, theo vòng xoáy từ từ ẩn hiện, cũng chậm rãi là bay thẳng đến giữa không trung. Thuẫn này toàn thân ngâm đen, gần một trượng lớn nhỏ, chăm chú nhìn lại có thể chứng kiến là từng hắc khí ti ti không ngừng ở bên trong. Bên trên 9 quả khô lâu đồ án lộ ra, cũng mơ hồ tại bốn phía hình thành lần lượt một cái, gào thét, lệ quỷ gương mặt trông rất sống động, kỳ dị. Ở trong vòng xoáy ở trong ao, tấm chắn bay ra ngoài, đình chỉ chuyển động trở nên bình tĩnh dị thường. Thành công! Vừa thấy tấm chắn hiện ra, Viêm Quyết trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng nồng đậm, trong tay cấp tốc biến hóa pháp quyết bỗng nhiên dừng lại, đồng thời một ngón tay xông lên tấm chắn màu đen kia điểm một cái. Sau điểm này phụ cận hư không có 6 đạo màu xám chập trùng nhộn nhạo ly khai, chấn động đem tấm chắn bao phủ. Tấm chắn mặt ngoài phanh một tiếng, có vô số hoa văn màu đen từ đó hiện lên và cũng ngưng tụ thành một tầng mơ hồ, không rõ phủ trận, mơ hồ là có 3-4 tầng nhiều. Cái này có tới 34 tầng cấm chế, đại biểu cho đúng là 34 trọng cấm chế của một kiện cực phẩm linh khí. Thuẫn này rõ ràng là cực phẩm linh khí đẳng cấp cao. Càng là viễn siêu tịch thủy thuẫn, là thượng phẩm, là trung giai cực phẩm linh khí. Cái này đã đạt tới thượng phẩm cực phẩm linh khí. Ở trong truyền thuyết, cách 36 trọng cấm chế là đỉnh giai cực phẩm linh khí, chỉ vẻn vẹn chênh lệch có 2 trọng cấm chế mà thôi. Phải biết rằng 36 trọng cấm chế đang ngoài linh khí có thể được xưng là bài sơn đảo hải, chí năng lực của pháp bảo chính thức. Thật sự trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc tợi khi ta còn sống đã đem cái kiểu nghi khô lâu thuẫn luyện chế này ra. Thuẫn này cơ hồ đã hao phết của lão phu cả đời tích góp tài liệu chân quý. Cái này huyết chỉ càng là không biết phải tốn hao nhiều bao nhiêu mới có thể thu thập toàn bộ theo ý muốn. Không phải lão phu là cư thân cái này hắc diễm cùng với cúc cung khách khanh của hắc diễm cung, dựa vào tinh xảo luyện khí kỹ nghệ để đổi lấy vô số tài nguyên thì mơ tưởng có thể đem nó luyện chế ra được. Chỉ cần đem nó luyện chế thành thương hải chi vực đệ nhất kiện 36 trọng cấm chế cực phẩm linh khí, lại đem chi khí luyện hóa, thì mượn nhờ uy năng của nó tất có thể giúp ta đột phá cái này đã khốn ta mấy chục năm bình cảnh, một lần nữa hành động tiến giai hóa tinh cảnh giới. Viêm Quyết trong ánh mắt toát ra một vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào cửu nghi khô lâu thuẫn, không nháy mắt chút nào, trong miệng thì thào. Hắc hắc, đám ngu ngốc kia đi cướp đoạt tịch thủy thuẫn, đúng là vô tri há có thể biết được. Tịch thủy thuẫn cũng chẳng qua là cửu nghi khô lâu thuẫn luyện chế trước một kiện vật thí nghiệm mà thôi. Bất quá dù vậy, cũng là một cái luyện chế trình độ cao, vượt xa cái kia. Hai lão giả này có khả năng đạt được. Hử, cái gì mà tam đại luyện khí sư chứ, quả thực là buồn cười. Sau đó hắn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, thần sắc trên mặt trở nên phức tạp, lại hưng phấn. May mắn là trong tay tiểu tử kia lại có được hai sợi lông này là linh khí luyện chế tài liệu vô cùng đặc biệt. Không trách Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn muốn cô đọng ra 35 trọng cùng 36 trọng cấm chế. Bất quá điểm ấy tài liệu cũng miễn cưỡng chèo chống luyện chế hai cái này thứ 35 đạo cấm chế mà thôi. Muốn luyện chế ra đạo cấm chế thứ 36 còn muốn phải lấy ở trên người tiểu tử kia. Viêm Quyết lại tự nói vài câu, tay hắn vừa lộn lên có hai cây lông ở lấy được ở trên người Liễu Minh màu đen hiện ra trong tay. Sau một lát, Viêm Quyết thu liễm lại nội tâm mừng rỡ, lúc này mới đem cây lông cứng màu đen trên tay cùng với Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn ném đi, hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa khởi hành pháp quyết. Sau khi tự nói vài câu, Viêm Quyết khẽ đảo tay lấy hai cây lông cứng màu đen đổi được từ chỗ Liễu Minh. Sau một lát, Viêm Quyết thu liễm tâm trạng mừng rỡ, liền đem lông cứng màu đen này dùng Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn ném lên, hai tay bắt thành pháp quyết không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt, hai cây lông cứng màu đen bỗng nhiên tăng vọt, chiều dài lên tới mấy trượng. Ở trên Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn, linh xả xuất động cuồng vũ bất định. Lúc đó hắc khí phát ra trên cốt thuẫn màu đen lại càng thêm nồng đậm, nguyên bản mặt quỷ còn có chút mơ hồ đã trở nên ngưng thực dần. Trong mấy ngày kế tiếp, Viêm Quyết không rời một bước khỏi đại sảnh, ngày đêm luyện chế trọng cấm chế thứ 35 trên Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn. Thêm hai ngày nữa, hống, trên đỉnh đầu Viêm Quyết, cốt thuẫn màu đen lơ lửng kêu to một tiếng. Cùng với âm thanh, thình lình xuất hiện mặt quỷ dữ tợn dị thường, từng bước bắn tới cốt thuẫn, nhào nhào lóe lên, đụng vào các nơi trong đại sảnh, phát ra những tiếng nổ lớn. Lúc này toàn bộ đại sảnh đều lay động kịch liệt, liên tiếp có các hòn đá cực lớn nhào nhào bị đập rơi, từng trận bụi mù nổi lên tung tóe, toàn bộ đại sảnh như tùy thời có thể sụp đổ. Uy năng to lớn của linh khí cực phẩm ẩn chứa 35 trọng cống chế mơ hồ đã được lộ ra. Tốt, rất tốt, quả nhiên không hổ để cho lão phu thất vọng. Không biết là sau khi luyện chế ra trọng cấm chế thứ 36 thì Cửu Nghi Khô Lâu Thuẫn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào. Viêm Quyết sau khi triệu hồi cốt thuẫn màu đen về, mặt hiện vẻ hài lòng nói ra. Sau đó, y còn không ngừng liên tiếp thử nghiệm thêm vài chục lần uy lực của Khô Lâu Thuẫn theo các phương pháp bí quyết, cho đến khi không đủ pháp lực thì mới dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí. Viêm Quyết liền thu tấm thuẫn vào chữ vật phù, sau đó ánh mắt bỗng lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, lại móc ra một cái pháp bàn màu vàng, đánh ra một nhóm chữ đỏ lên đó, rồi chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Một lát sau, Viêm Quyết đi tới một gian nhà trang nhã, một đại hán cường sáng đã đợi sẵn. Thế nào, người nọ có gì động gì không? Vừa tiến vào, Viêm Quyết đã uy nghiêm hỏi đại hán. Người nọ ở trong câu hỏi của Viêm Quyết tự nhiên chính là Liễu Minh. Ngày đó Liễu Minh đã sử dụng dịch dung để che lấp khí tức, nhưng với thế lực trong cốc, Viêm Quyết chỉ cần kiểm tra một phen liền đơn giản tìm được nơi ở của hắn. Mà tại đấu giá hội, sau khi thấy được cây lông chân cự ma trong tay Liễu Minh, y liền không khỏi động tâm, thậm chí nổi lên ý đồ xấu. Về căn bản, họ Viêm chưa từng tin tưởng lời nói của Liễu Minh. Sở dĩ để Liễu Minh ly khai chẳng qua là kiêng kỵ không muốn động thủ tại đấu giá hội, cộng thêm lúc ấy còn chưa xác định lông cứng có đúng là tài liệu có linh tính trong truyền thuyết hay không. Hiện nay, y đã có căn cứ bảo đảm lông cứng màu đen kia thực sự là tài liệu linh tính, tự nhiên muốn ra tay với Liễu Minh. Bẩm đại sư, người nọ từ sau khi hội đấu giá kết thúc vẫn ở trong lầu các chưa ra ngoài nửa bước. Nghe hỏi, đại hán kia lập tức cung kính trả lời. Rất tốt, chắc là do luyện hóa chấn hồn tỏa kia. Không sao, các người tiếp tục giám thị cho tốt, không được mắc một sai lầm nhỏ nào. Một khi hắn ly khai tiết hỏa cốc thì phải lập tức bẩm báo với ta. Bằng không, các người chắc cũng biết hậu quả rồi chứ. Viêm Quyết phân phó cho đại hán. Ở tại một tòa lầu hẻo lánh nằm trong thiết hỏa cốc, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng giữa một tòa pháp trận lấp lánh ánh bạc do vô số phủ văn ẩn hiện thay đổi liên tục theo thời gian tạo thành. Lúc này đột nhiên hai mắt hắn bỗng lóe tinh quang, một tay bấm niệm pháp quyết thu lại chiếc khóa nhỏ màu bạc đang lơ lửng trên không. Chiếc khóa hóa thành một đạo ánh sáng bạc nhanh chóng rơi vào tay Liễu Minh. Mặc dù chấn hồn tỏa chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, thế nhưng vẫn mất nửa tháng hắn mới luyện hóa được toàn bộ cấm chế bên trong. Sau khi tế luyện xong,

muốn xác định thân phận cũng thật là khó khăn. Vừa nghĩ tới người theo dõi mình, Liễu Minh lại vừa lo tới việc khác. Lệ Côn hôm nay bị trọng thương cũng là một may mắn, trong thời gian ngắn chưa thể tạo thành uy hiếp cho mình. Thì thào vài câu, Liễu Minh lại bắt đầu trầm ngâm. Thời gian tiếp theo, hắn nội tâm hiện lên rất nhiều ý niệm. Với thế cục hiện nay, lại cộng với tình cảnh của mình, làm sao có thể an toàn ly khai Thiết Hỏa Cốc. Mục đích chuyến này đã đạt được, hắn cũng không muốn dính vào vũng nước đục này nữa.